Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, tiến công cùng phản công 2. Bất kỳ một cái nào thể xác tinh thần khỏe mạnh nam nhân đều chịu không được mình thích nữ nhân sử dụng tất cả vốn liếng mà chọc đùa. Huống chi tên trước mắt này vẫn là hắn nhẫn thật nhiều năm không có ra tay. Trình Chi Ngôn dựa vào trong đầu của mình còn sót lại một tia lý trí, hướng về tiểu thỏ nói: tranh thủ thời gian từ trên người ta xuống dưới. Không muốn. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn, một mặt không vui thần sắc nói: người ta liền muốn ngồi ở chỗ này, ta liền thích ngồi ở nơi này. Nàng vừa nói còn một bên đắc ý vặn vẹo uốn éo, xem như tại hướng Trình Chi Ngôn thị uy. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy phần bụng bị nàng mềm nhũn tiểu cái mông ngồi địa phương có từng đợt nhiệt lưu đang chậm rãi hội tụ. Chớ lộn xộn, thanh âm hắn đã trở nên có chút khàn khàn đứng lên. Nắm nàng cánh tay, tay cũng càng thêm dùng sức. Ti, tiểu thỏ hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng cánh tay bị hắn bóp đau nhức, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không dám loạn xoay. Trong phòng an tĩnh chốc lát, tiểu thỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn. Thanh âm đáng thương hỏi: nước chanh ca ca, người không muốn ta sao? Nàng trắng nõn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cũng là vẻ mặt vô tội, cặp kia sáng tỏ nước trong mắt phảng phất có sóng nước đang lưu động chậm chậm. Nàng thanh âm trầm thấp nho nhỏ, phảng phất là bị ủy khuất gì đồng dạng, chậm rãi hướng về hắn hỏi. Cái kia trong nháy mắt, Trình Chi Ngôn nhịp tim không nhịn được để lọt vẫn chậm một nhịp. Người không muốn ta sao? Loại lời này nàng sao có thể lấy như vậy vô tội tư thái tới hỏi hắn? Có trời mới biết hắn vì đợi nàng trưởng thành đã nhẫn bao nhiêu cái sao hàng đêm. Vậy mà hôm nay hắn mãi mới chờ đến lúc đến nàng qua 18 tuổi tròn sinh nhật. Thế nhưng là qua một tháng nữa liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Hắn chỉ có thể ở đáy lòng nói với chính mình: nhịn nữa một tháng đi, nhịn nữa một tháng đi. Dù sao đều đã nhẫn đã nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm thời gian một tháng này. Thế nhưng là lúc này, nàng vậy mà đáng thương hướng về hắn hỏi: người không muốn ta sao? Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình một cái dây cung lập tức liền kéo căng gãy. Rồi, hắn hận không thể một cái xoay người đem tiểu thỏ đặt ở bản thân thân dưới. Hung hăng, không cho nàng một tia thoát đi cơ hội mà muốn nàng. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là thở dài một cái thật dài. Một đôi tròng mắt trong suốt lóe ra u ám quang mang. Hướng về tiểu thỏ chậm rãi nói: người uống say, ta không uống say. Tiểu thỏ hướng về hắn giơ cằm lên, mất hứng nói: ta ý thức rất thanh tỉnh. Nước chanh ca ca, ta chính là muốn lên ngươi. Trình Chi Ngôn lập tức sạm mặt lại: ngươi ngay cả muốn lên ta như vậy lời nói cũng nói được. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi bản thân ý thức rất thanh tỉnh. Có được hay không? Có được hay không? Tiểu thỏ lại bắt đầu uốn éo người hướng về Trình Chi Ngôn nũng nịu năn nỉ nói. Không, được. Trình Chi Ngôn ngữ khí khó khăn lần nữa cự tuyệt tiểu thỏ. Sau đó ở trong lòng tự hỏi, muốn hay không trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu, để cho nàng ngủ mất tính. Hừ, tiểu thỏ mất hứng bĩu môi. Một đôi thủy nhuận đôi mắt đi lòng vòng, đột nhiên đưa tay đem chính mình đồng phục cởi áo khoác xuống tới. Ngươi làm gì? Trình Chi Ngôn híp một đôi mắt, nhìn xem nàng xảy ra bất ngờ động tác. Ngươi quản ta? Tiểu thỏ không vui hướng lấy Trình Chi Ngôn nói một tiếng. Sau đó lại bắt đầu thoát bản thân áo phong. Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-nối-suncv-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-toi-các. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.